Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 244, văn bộ mặt rơi, đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấm ngôn pháp chú, huyền cấp bí điển, tu luyện thành công về sau, ngon miệng thổ chân ngôn, một câu định càn khôn cô linh lực lấy đều có thể tu tập nhưng tu luyện độ khó, danh xưng là huyền cấp công pháp bên trong cao nhất. Nghe nói quyển bí tịch này tờ thứ nhất liền ghi lại tu luyện này bí điển cần phải thận trọng bởi vì có thể đem tu luyện thành công người, vạn người không được một. Đối với bí điển tờ thứ nhất ghi lại câu nói này, các người chơi tự nhiên là khịt mũi coi thường, thế là, đại lượng đi linh lực cường hóa con đường, lại có cái kia thực lực kinh tế mua được quyển bí tịch này, nhao nhao nếm thử tu luyện kết quả. Lời ấy không giả, tu luyện bản này cấm ngôn pháp chú, có thể người thành công, thật đúng là phượng mao lân giác, mặc dù không đến mức đạt tới vạn người không được một như thế dọa người trình độ, nhưng cũng rất tiếp cận cái này xác suất. Không nghĩ tới, tại Lãnh Phong trong bộ lạc liền có một cái đem cấm ngôn pháp chú tu luyện thành công người chơi tồn tại, cái này thật đúng là để Đoạn Trần cảm giác có chút ngoài ý muốn, cũng khó trách Lãnh Phong bộ là các người chơi hận không thể đem cái này chú thuật sư ba tầng trong ba tầng ngoài cho vây chặt chẽ, sợ hắn cúp. Phải biết, loại này tu tập thành công cấm ngôn pháp chú người thế nhưng là danh xưng thời đại hoang cổ bên trong đoàn chiến đánh boss, lấy yếu thắng mạnh kim thủ chỉ A, đã Lãnh Phong bộ lạc đã có hai tên thiên nhân cảnh thượng tiên tọa chấn, lại có căn này kim thủ chỉ tồn tại, lần này tiến đánh văn bộ mặt rơi, nơi nào còn có không thắng đạo lý. Thế là các người chơi khí thế trở nên càng thêm cao. Khí thế cao tính tích cực tự nhiên cũng liền cao, phụ trách chỉ huy trận chiến đấu này tiểu mập mạp Hạo Nam Vân, cũng tại lúc này, thầm vận lên tiên thiên cương kình, trong tiếng hít thở, gào thét lớn bắt đầu điều chỉnh người chơi đội ngũ chỗ đứng cùng danh sách. Từ người chơi luyện chế ra tới thi khôi ác quỷ, từ thuật pháp người triệu hoán đi ra nham thạch bùn đất mộc linh các loại khôi lỗi, cùng một chút thuần dưỡng đến da dày thịt béo hoang thú, bị hắn an bài tại đội ngũ phía trước nhất, phía sau thì là một chút am hiểu tại cận chiến chân nguyên, hay là cương kình võ giả, nhận thời đại hoang cổ cái này hoàn cảnh lớn hình ảnh, lần này tới tiên thiên cảnh người chơi bên trong, đại bộ phận người chơi, đều thuộc về loại này hình, liền xem như Đoạn Trần, từ trình độ nào đó tới nói, hẳn là cũng thuộc về loại này. Mà tại loại này người chơi sau lưng, thì là một nhóm đi phòng ngự khiên thịt lộ tuyến tiên thiên cảnh người chơi, những thứ này người chơi phần lớn tu luyện có kim thân thuật thiết bích công các loại phòng ngự thuộc loại công pháp, mặc dù lực công kích kém người chơi khác một bậc nhưng năng lực phòng ngự lại muốn vượt xa cùng giai người chơi khác, bọn hắn tác dụng thì là phụ trách đem phòng ngự yếu, di động năng lực kém thuật pháp loại người chơi, cho một mực bảo hộ ở trong đó, làm thuật pháp loại người chơi trung thành nhất khiên thịt mà tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần đi thuật pháp lộ tuyến thuật các pháp sư thì bị những cái kia đi phòng ngự lộ tuyến khiên thịt người chơi bảo hộ tại tầng trong nhất, những cái kia đồng dạng có được công kích từ xa năng lực am hiểu tại cung tiễn người chơi, bị tiểu mập mạp Hạo Nam Vân cho an bài tại người chơi trong đội ngũ các nơi, để bọn hắn tự chủ tìm kiếm mục tiêu tự do phát huy, mà Hạo Nam Vân bản nhân, làm người chỉ huy, một đoàn đội đại não, cứ việc không phải thuật pháp loại người chơi, nhưng cũng hưởng thụ cùng thuật pháp loại người chơi đồng dạng đãi ngộ, bị khiên thịt các người chơi một mực bảo hộ tại bên trong, mà lại hắn càng là cùng tên kia tu luyện thành công cấm ngôn pháp chú người chơi cùng một chỗ, đứng ở thuật pháp loại người chơi bên trong trung ương nhất chỗ vị trí. Về phần Lãnh Phong bộ lạc đại thủ lĩnh Lãnh Phong, tiểu mập mạp người lãnh đạo trực tiếp thì bị hắn cho đuổi đến cận chiến người chơi trong hàng ngũ đi, đối với cái này, bình thường giá đỡ bưng đến cực lớn Lãnh Phong lão đại, vậy mà không có chút nào dị nghị, rất thẳng thắn nghe theo hắn cái này an bài, yên lặng đi cận chiến người chơi đội ngũ. Có Lãnh Phong lão đại làm tấm gương, người chơi khác dù là lại thế nào không tình nguyện cũng không dám đối tiểu mập mạp quan chỉ huy này xù lông, cuối cùng đều đàng hoàng nghe theo xong an bài, đi đến riêng phần mình vị trí. Rất nhanh, người chơi đội ngũ liền chỉnh đốn hoàn tất, sau đó, tại tiểu mập mạp Hạo Vân Nam mệnh lệnh phía dưới, cái này 2.000 người người chơi đội ngũ, bắt đầu như dòng lũ, hướng về văn bộ mặt rơi vị trí, lăn lăn đi. Không thể không nói, cái này trận hình công hiệu còn là rất không tệ, tại về sau đường xá bên trong, người chơi đội ngũ lại liên tiếp tao ngộ hai lần văn bộ mặt rơi chiến sĩ tập kích, lần đầu tiên là từ chính diện, vừa đối mặt công phu tới hơn 10 tên văn bộ mặt rơi chiến sĩ, liền chết trận hơn phân nửa, còn lại chạy trối chết. Lần thứ hai tập kích đến từ khía cạnh, chỉ có hai tên công thủ người chơi một cái không chú ý bị tập kích giết chết, đợi các người chơi kịp phản ứng về sau, bị khiên thịt người chơi bảo hộ ở trong đó thuật pháp các người chơi, mấy trăm đạo ngũ hành thuật pháp hướng về phía sườn đập tới, trực tiếp đem văn bộ mặt rơi chiến sĩ ẩn núp cái kia phiến sơn lâm nện thành mặt trăng mặt ngoài. Trốn ở trong đó cái kia mười mấy tên văn bộ mặt rơi chiến sĩ, thậm chí còn bao gồm một tiên thiên hậu cảnh bộ là cường giả, tại cái này mấy trăm đạo thuật pháp thảm thức oanh tạc phía dưới, đều là chết đến mức không thể chết thêm. Uy lực này, chàng diện này, liền ngay cả Đoạn Trần đều khiếp sợ đến, thời điểm đó hắn, liền ngồi xếp bằng tại khoảng cách người chơi đội ngũ cách đó không xa một gốc cao lớn cây cối trên cành cây, nhìn tận mắt cái kia mấy trăm đạo lóng lánh đủ mọi màu sắc quang hoa thuật pháp như rơi xuống lưu tinh, xẹt qua giữa không trung, hướng về kia phiến phương hướng phủ tới. Đảo mắt chỗ kia phương hướng, liền đã thành phế tích. Chỉ có thể nói, mấy trăm đạo thuật pháp uy lực hội tụ ở cùng nhau, uy lực này thật sự là quá biến thái chút, đừng nói là tiên thiên cảnh giới, đoán chừng liền ngay cả thiên nhân cảnh giới siêu cấp cường giả, lập tức bị nhiều như vậy đạo ngũ hành thuật pháp đập trúng, coi như không chết cũng phải bản thân bị trọng thương không thể. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện tiên quyết là có thể đập chúng, dù sao thiên nhân cảnh cường giả cũng không phải cái gì cọc gỗ, sẽ chỉ ngây ngốc đứng chỗ ấy, cho các người chơi trắc nghiệm tổn thương. Có lẽ là bởi vì biết tập kích cũng không có gì ý nghĩa, tại về sau đường xá bên trong, người chơi đội ngũ rốt cuộc chưa từng gặp qua Văn Bộ Mặt Rơi chiến sĩ tập kích liền duy trì cái này trận hình, một đường hướng về Văn Bộ Mặt Rơi chỗ kia phương hướng nghiền ép mà đi. Các người chơi khí thế như hồng, hào khí ngất trời, rất có loại thần cản giết thần, Phật cản giết Phật ý vị ở bên trong. Có lẽ là bị các người chơi loại khí thế này chấn nhiếp, hạ suốt cả đêm mưa, cũng trong khoảng thời gian này dần dần ngừng nghỉ xuống tới, trời cũng bắt đầu sáng rồi, mây đen thối lui, dương quang phổ chiếu vạn dặm. Hướng về phía trước chỗ dõi mắt trông về phía xa, các người chơi đã có thể nhìn thấy, Văn Mặt cỡ trung bộ lạc đã thấy ở xa xa. Người chơi đội ngũ tiếp tục đi tới chung quanh cây cối đã kinh biến đến mức càng ngày càng thưa thớt mà Văn Bộ Mặt Rơi cũng càng ngày càng rõ ràng hiện lên hiện tại một đám các người chơi trước mắt. Đây là một cái còn duy trì một chút nguyên thủy phong mạo bộ lạc, trong bộ lạc kiến trúc phần lớn đều là chút thô ráp thạch chốc, bộ lạc chiếm diện tích còn là rất lớn, chỉ ít so với xài thạch bộ lạc như thế bộ lạc nhỏ đến, diện tích phải lớn ra hơn gấp 10 lần. Tại bộ lạc phía ngoài nhất, một đạo thô ráp lại có vẻ dày đặc độ cao ước chừng là 5-6 gạo tường đá, đem toàn bộ lạc cho vây ở bên trong. Văn Bộ Mặt Rơi, chỉnh thể tới nói, nhìn rất bình thường, duy nhất có thể gây nên người chú ý chính là tại Văn Bộ Mặt Rơi trung tâm nhất, chỗ kia lớn nhất thạch chốc bên cạnh tồn tại một bức tượng đá, thạch điêu bị điêu khắc đến sinh động như thật, lại không phải sư hồ các loại mãnh thú, cũng không phải những cái kia dữ tợn hung thú hoang thú, mà là một con phóng đại bản. Hồ ly cách chương.